Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930: Cuồng đồ thượng hoàng. Ngân điệp kéo điểu xa, đầu đầy xanh mơn mởn thụ nhân, toàn thân da lông màu vàng trực lập viên ma. Còn có thủ tịch thầy đấu giá, thế mà cấu kết cùng một chỗ, đều là loại thần hội người. Theo Tần Minh, đây là một cái nguy hiểm đội, quen làm cục, tràn ngập lừa gạt cùng hoang ngôn. Hiện tại càng là muốn dẫn đến huyết tinh giết chóc, thế gian có ác. Trong lòng bất bình, Tần Minh lựa chọn thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Đương nhiên, hắn như không có la, đều giao ra chữ vật vòng đeo, giờ phút này nở rộ ánh sáng. Có lẽ sẽ càng lóa mắt, nó rách nát hổ tộc thân thể giống như là gió lùa tường. Bất quá gầy ra tới không phải gió, mà là thịnh liệt đến cực hạn ánh sáng, chói lọi mà thần thánh, hắn giống như là ngủ say tại trong mặt trời thần linh khôi phục. Ngay cả khóe mắt đuôi lông mày đều lưu động ánh sáng chói mắt. Sợi tóc cùng lông tơ đều giống như dùng sáng chói dị kim điêu khắc thành. Hắn mộc quang mà đi, cường đại, siêu nhiên, xuất trần. Ở xung quanh, cái kia to lớn đại điện đấu giá, nặng nề đồng thau cửa lớn, thô to bàn long trụ, xen vào nhau tinh tế thiên điện cùng lâu đài, đã từng khí phái phi diêm đấu cùng các loại, giờ phút này lại như băng tuyết đầu nhập hồng lô, đều là ầm vang giải thể, mà cái kia sáng loáng ngói bạc, oánh nhuận thanh kim thềm đá các loại, cũng tại im lặng tan rã, dường như tại trống không tan biến mất, mất đi nhục thân về sau. Chỉ còn lại thuần dương ý thức thủ tịch thầy đấu giá. Lặng yên không một tiếng động, ôm huyết sắc thần kiếm, thần du mà tới, muốn tập sát cái kia màu đỏ tươi thần kiếm. Ngay tại dỉ máu, khắc đầy tinh mịn phù văn, thần bí mà khiếp người, có đáng sợ hoa văn đang đan xen. Đây là có thể giết tông sư bí kiếm, một khắc cuối cùng. Hắn nhanh đến cực hạn, như sao chổi rơi xuống đất, nhanh chóng lại mãnh liệt, ở trong trời đêm lưu lại chùm sáng dọa người quỹ tích. Chớp mắt cho đến, hắn muốn đục xuyên đối thủ, uốn lượn, ảm đạm, nó như đâm đến trên thần chi vách tường. Bị thần thánh màn sáng ngăn lại, kiếm thể uốn lượn độ cong đến một cái cực hạn về sau, đột nhiên bẻ gãy, vỡ nát thành mấy chục khối. Thủ tịch thầy đấu giá tự thân cũng oanh một tiếng, giống như là giấy giống như bị nhen lửa, toàn thân mang theo sắc trời liệt diễm, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Hắn thế mà ngay cả cận thân đều thất bại, cách nặng nề sắc trời lĩnh vực, bị chấn nát thần kiếm, dẫn lửa thiêu thân. Tần Minh toàn thân kích xạ hừng hực hỗn nguyên kình, toàn bộ mái tóc phất phới. Đứng tại trên phế tích, thoạt nhìn như là một tôn tuổi trẻ thần ma, hắn quay đầu, huy động ra công chính bình hòa một quyền, sắc trời dọa người, lập tức như cuồn cuộn sông lớn mãnh liệt, bất quá mặt sông đốt cháy, chí cương chí dương, thủ tịch thầy đấu giá dùng mình. Vậy mà không cách nào tránh đi, âm vang một tiếng, nó thuần dương ý thức bị sinh sinh đánh nổ một lần. Ở trong trời đêm nổ tung, nếu không có thuần dương khó diệt, hắn tại trong một kích này đã siết đi. Trên thực tế, nếu không có mặt khác nguy hiểm đối thủ tới gần cùng dây dưa, Tần Minh vận dụng cương phong, lôi đình cho hắn lại đến mấy lần, cũng đã dập tắt nó ý thức linh quang. Mặc dù như vậy, đám người cũng đều thất sắc, cái này toàn thân đều hở. Khắp cả người kích xạ khiếp người sắc trời. Hổ đỉnh minh, thực sự quá nguy hiểm. Vừa rồi tùy ý một quyền liền có thần uy như thế trong quá trình này. Thần chi tử tự lâm sơ việt thất sắc thần quang ngưng tụ thành lưới lớn. Giống như là trật tự đang đan xen, là cực kỳ khủng bố sát chiêu, hư không đều đang vặn vẹo. Sụp đổ, Tần Minh năm ngón tay cùng xòe ra. Kích xạ hỗn nguyên kình, như là năm chuôi thiên đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết lại khiếp người. Tại trong tiếng vang leng keng phá vỡ cái kia bảy sắc lưới lớn, lập tức hắn càng là lấy tay kéo một cái, xoẹt một tiếng, lấy thần văn bện lưới lớn bị xé mở, rách tung tóe. Đây vốn là một loại đòn sát thủ, lại bị Tần Minh dạng này cậy mạnh phá vỡ. Cùng lúc đó, thân cao 15 mét trực lập viên ma, toàn thân da lông màu vàng giống như tại đốt cháy, mang theo vô biên quang diễm, cách hư không, đối với Tần Minh chính là một quyền, khí tức bàng bạc, lực sát thương đáng sợ, quả đấm to lớn kia đè ép đầy bầu trời đêm, quấn quanh lấy vô tận quang mang, như là một ngọn núi ép xuống tới, làm người ta cảm thấy cảm giác tuyệt vọng. Cự quyền chưa đến, mặt đất phế tích liền bắt đầu sụp đổ, màu đen cái khe lớn lan tràn, đồng thau gạch, ngói bạc các loại bị tung bay lên không trung, và chạm đến đinh đương rung động, Tần Minh mặt không gợn sóng. Tiện tay chính là một quyền đồng dạng là cách hư không. Cùng đối phương đối cứng, nó quyền quang thông thiên, trực tiếp xé rách màn đêm, oanh một tiếng. Trên bầu trời, giống như là có một đạo to lớn kinh lôi nổ tung. Đinh tài nhức óc, toàn bộ đại địa, còn có trời cao, đều tại oanh minh không ngớt, đại lượng kinh khí. Sắc trời, ở trong trời đêm tàn phá bừa bãi, hướng về bốn phương tám hướng kích xả, giống như liên miên lôi điện khuếch trương, phụ cận. Thực lực thấp hơn tông sư người đều bưng bít lấy hai tay. Cùng loạng choạng lùi lại, càng có ít người khóe miệng chảy máu, mới ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Cùng một thời gian, lão thụ nhân quét ngang mà đến một mảnh nồng đậm lục quang. Đã đến Tần Minh phụ cận, như là một mảnh đầm lầy, muốn trói buộc đối thủ, Tần Minh bên ngoài cơ thể. Kiếm sát khuấy động, vòng quanh hắn chém xoáy. Cái gọi là màu xanh lá vũng bùn, che kín tự nhiên hoa văn tông sư lĩnh vực, bị kiếm khí xuyên qua, cát chém, mãnh liệt bình định, trên bầu trời, ngân điệp kéo xe, dập dờn ra nhu hòa gợn sóng, cái kia như lão tăng giống như kết già ngã ngồi. Hai cánh hợp thành chữ thập hồng điểu tông sư, cũng ngang nhiên động, từ lớn chừng bàn tay trong xe nhỏ vọt lên. Tiếp lấy hướng Tần Minh lao xuống, nó chỉ có một ngón tay dài như vậy, nhưng lại dị thường lăng lệ cùng đáng sợ, màu đỏ thân ảnh giống như bóp méo pha tạp thời gian. Thực sự quá nhanh, tốc độ nó kinh người, nhưng thân ảnh nhẹ nhàng, bỗng nhiên mà tới, nhô ra óng ánh màu đỏ vuốt chim, muốn xốc lên Tần Minh đỉnh đầu, nó từ trước đến nay lấy tốc độ cực nhanh thủ thắng. Giống như một vị tuyệt thế yêu kiếm tiên, Tần Minh ra đầu căng lên. Sớm xúc động, ở tại bên ngoài cơ thể, hộ thể sắc trời hóa thành một ngụm chuông lớn màu vàng óng. Đặc biệt chói lọi, bao phủ toàn thân hắn, keng một tiếng, ung dung chuông vang, vang vọng bầu trời đêm, Tần Minh kinh ngạc, vị này hồng điểu tông sư quả thực khó lường. Ở tại bên ngoài cơ thể màu vàng sắc trời trên chuông lớn lại lưu lại tính xuyên thấu chảo động. Cái này nếu là chộp vào bình thường tông sư trên đầu, xương sọ khẳng định bị bắt đến chia năm xẻ bầy, hồng điểu tông sư một kích vô công. Sát na trốn xa, vọt lên tận trời, Tần Minh phản kích 10 phần lăng lệ. Trong nháy mắt, thái sơ vạn đình triện khuếch trương. Đó là một mảnh chướng mắt ký hiệu, chân chính đạn chỉ kinh lôi, oanh một tiếng. Trong bầu trời đêm, có lông vũ màu đỏ tàn lụi, mang theo màu cháy đen, bay xuống tới, hồng điểu tông sư thân thể kịch chấn. Tuôn rơi bị điện giật, phát ra một tiếng chói tai huýt dài, nó rung động, vỗ cánh không trong mây tầng chỗ sâu, tứ phương, ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay tại vừa rồi, Tần Minh độc thân đứng ở giữa sân, hoành kích bát phương, ứng đối các lộ tông sư cùng nhau một kích, thong dong hóa giải, cũng cường thế đảo ngược công phạt, quả thực làm người ta kinh ngạc, tất cả mọi người bị chấn trụ. Hắn thật chỉ là 20 tuổi ra mặt sao? Thần tử Lâm Sơ Việt trong lòng nhấc lên sóng lớn. Hắn ngày thường nhìn như khiêm tốn, nội tâm kỳ thực không gì sánh được kiêu ngạo cùng tự tin. Hắn tương đối mặt khác tông sư mà nói, còn rất trẻ, thế nhưng là hôm nay lại gặp gỡ dạng này một con quái vật. Để bao phủ tại trên đầu của hắn thần hoàn đều phai màu. Thần tử, ngươi đang nói cái gì? Hắn chỉ có 20 tuổi sao? Lão thụ nhân chấn kinh, lay động lấy trên đầu vi hình rừng rậm, một mặt vẻ không thể tin được, mộng trùng chính miệng lời nói. Lâm Sơ Việt cáo chi tất cả mọi người, cảnh giác lên, không được chủ quan, không hề nghi ngờ. Phía sau chạy tới mấy vị tông sư, còn có phụ cận xúm lại tới loại thần hội cao thủ khác. Nghe nói lời ấy về sau, đều có chút choáng váng, cách đó không xa. Tóc bạc tông sư Tiền Dã Thất Khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, ngay tại vừa rồi, hắn bị bạch hổ nữ tông sư ngăn lại, thân thể gần như bị đánh xuyên. Lúc này, bạch hổ nữ tông sư dài ngang eo phát chập chờn ngân quang, sóng mắt lưu chuyển, nàng hiển nhiên cũng không có nghĩ đến giữa sân cái kia hổ đỉnh minh đúng là như vậy biêu hãn. Cường đại, tắm rửa sắc trời tần minh mở miệng, các người tất cả mọi người bị bao vây, lời này vừa nói ra. Lập tức để loại thần hội trong lòng người cảnh báo oanh minh, nhanh chóng hướng về tứ phương dò xét. Một cái hổ đỉnh minh liền đã ngoài ý muốn, còn có đáng sợ viện thủ. Hết chương.